Vạn đạo Long Hoàng, chương 2983 cho ta lăn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu tử có chút thực lực, bất quá ta vừa rồi chỉ dùng ra 20% lực lượng, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lãnh Ưng hét lớn, khí thế tuôn ra thần lực trong lúc vận chuyển ở hắn thân thể bốn phía, hình thành một cái to lớn thần ưng. Cát, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một tiếng thương ưng kêu to vang lên, Lãnh Ưng hướng về Lục Minh đánh tới, lợi chảo phá không, chộp tới Lục Minh. Không phải chỉ có ngươi không có dùng ra toàn lực, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh quát lạnh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành mấy trăm mét cao thanh giáp cổ thần. Ông, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trường thương chấn động, quét ngang mà ra, ngọn núi bên trên, giống như thổi lên cuồng phong. Sau một khắc Lãnh Ưng ưng chảo chộp vào Lục Minh to lớn trường thương phía trên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, oanh, xì xì xì, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ưng chảo chộp vào trường thương bên trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, còn có tiếng cọ sát chói tai, đốm lửa bắn tứ tung. Hai người chống lại mấy tức thời gian, mũi thương run lên, rụt trở về, nhưng là Lãnh Ưng thân thể cũng là nhanh lùi lại, một mực lui về sau mấy vạn mét mới đứng vững thân hình. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn một đôi móng vuốt đeo tại sau lưng, khẽ run, miễn cho bị người khác trông thấy. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thật là khủng khiếp thần lực, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi, bao quát một chút lão thành viên, thậm chí ở tại tinh phong bên trên thành viên, nhìn về phía Lục Minh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh, lại có sức chiến đấu cỡ này, không có người một người có thể nghĩ đến. Cổ thần thể, đây là cổ thần thể, không nghĩ tới, người này cư nhiên đã đem cổ thần thể tu luyện tới như thế hỏa hầu, thực sự là kinh người a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Kinh người hơn chính là, hắn vẫn chỉ là thiên thần tứ trọng. Chung quanh, vang lên một mảnh tiếng nghị luận, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, không nghĩ tới, một nhóm này tân nhân bên trong, lại có mạnh như vậy thiên kiêu. Thật là không có nghĩ đến, một lần này thành viên mới bên trong, có người dạng này thiên kiêu thực lực cũng không tệ lắm, xem ở ngươi có thực lực như vậy phân thượng, chuyện hôm nay, ta liền không so đo, các ngươi đi thôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lãnh Ưng mở miệng, nói xong, phất phất tay, ngươi không so đo, ha ha ta cũng không có nói ta không so đo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh cười lạnh, muốn động nữ nhân của hắn, Lục Minh nhưng không có tùy tiện buông tha đối phương dự định. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ngươi muốn làm gì, Lãnh Ưng sắc mặt âm trầm xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ngươi biệt viện ta nhìn chúng, hiện tại cầm ngươi đồ vật cho ta lăn. Lục Minh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh lúc đầu đang suy nghĩ muốn khiêu chiến ai tốt đây, không nghĩ tới Lãnh Ưng chủ động khiêu khích vậy liền vậy hắn khai đao a, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lãnh Ưng quát lạnh sát cơ lạnh lẽo, ta liền ưa thích uống rượu phạt thì thế nào, ngươi không lăn, vậy ta liền để ngươi lăn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh quát lạnh, nhanh chân hướng về Lãnh Ưng đi to lớn trường thương, đè ép mà xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh áp hướng Lãnh Ưng. Tự tìm cái chết, Lãnh Ưng gầm thét hét dài một tiếng, chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ ra một cái to lớn thần ưng, tài liệu thi hắn thân thể, phóng lên tận trời, đánh tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, oanh, hai người lần thứ 2 va chạm, bầu trời kịch chấn, ngàn vạn kinh khí tư tán bay múa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng là Lãnh Ưng thân thể, lại là nhanh chóng thối lui. Đây chính là sắp thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số lực lượng sao? Quả nhiên uy lực kinh người, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, hắn cảm giác Lãnh Ưng thần lực uy lực cực kỳ kinh người, lực công kích cực mạnh kém chút đánh tan hắn thần lực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu không phải hắn có 10 loại thần lực hơn nữa ở chiến tự quyết gia trì phía dưới, bằng không, chỉ sợ khó có thể chống lại. Lại đến, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh hét lớn, tiếp tục hướng về Lãnh Ưng đánh tới. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh chân đạp hư không, mỗi một bước đạp xuống, đều có một đầu cửu chảo thần long bay múa mà ra, 7 bước về sau chính là 7 đầu cửu chảo thần long ngưng tụ mà ra, vồ giết về phía Lãnh Ưng. Đồng thời, Lục Minh Trường Thương gắng sức chém xuống, thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ hai, Trảm Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần kỹ cùng bí thuật đồng thời vận chuyển, đáng sợ công kích như sóng triều đồng dạng nghiền ép hướng Lãnh Ưng. Thần ưng diệu thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Ưng thét dài, trên da rẻ của hắn thế mà dài ra lông vũ, nhường hắn biến thành thần ưng, uy lực càng mạnh. Hai người trong hư không giao phong, không ngừng va chạm, trong chớp mắt liền đại chiến mấy chục chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Ưng muốn không địch lại, có người nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Lãnh Ưng cùng Lục Minh đại chiến, Lãnh Ưng từ đầu tới đuôi đều rơi vào hạ phong, bị Lục Minh áp chế. Bị thua, là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa sẽ rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, Lãnh Ưng miễn cưỡng lại cùng Lục Minh đại chiến mấy chục chiêu, bị Lục Minh một thương rút chúng, hắn biến thành thần ưng một cái cánh sụp đổ. Lãnh Ưng sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá không, phá không. Lục Minh nhân cơ hội này, phát động tấn công mạnh, trong nháy mắt thì có mấy chục đạo đáng sợ mũi thương, tấn công về phía Lãnh Ưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 đạo mũi thương, mỗi một đạo, đều tương đương với Lục Minh toàn lực thi triển phá không một chiêu này bộc phát ra uy lực, nếu không phải có lượng tự quyết liên tục không ngừng cung cấp thần lực, Lục Minh cũng không thể dạng này tiêu xài. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị những cái này mũi thương đánh trúng, Lãnh Ưng ngưng tụ ra thần ưng, triệt để sụp đổ, hắn bị một đạo mũi thương động đâm thủng thân thể, mũi thương mang theo hắn thân thể, rơi vào tinh phong phía trên, đem hắn đính tại trên một khối nham thạch. Góc truyện audio.com, Lãnh Ưng cũng chưa chết, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì, một thương này đủ để muốn mệnh của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới đến, Lục Minh không nghĩ dẫn tới quá lớn phiền toái. Rất nhiều người trố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới, Lãnh Ưng thế mà bại, hơn nữa bại thảm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà rất nhiều lão thành viên, là ánh mắt ngưng trọng, Lục Minh cho bọn hắn mang đến áp lực rất mạnh. Lục Minh vung tay lên, cắm ở Lãnh Ưng trên người mũi thương biến mất, Lãnh Ưng rơi trên mặt đất, ho ra đầy máu, thương thế của hắn rất nặng, không có cái 10 ngày nửa tháng, đừng mơ tưởng khỏi hẳn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cút đi. Lục Minh nhàn nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi chờ ta, chấm, Lãnh Ưng hung tợn để lại một câu nói, sau đó lảo đảo hướng về dưới núi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, hắn đã bị đánh bại, đuổi ra khỏi biệt viện, liền không có tư cách ở mảnh này khu vực phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Lục Minh cười nhạt một tiếng, dậm chân đi vào biệt viện, nhìn lướt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biệt viện rất lớn, rất độc đáo, Lục Minh khá là ưa thích. Thu Nguyệt cùng ta ở nơi này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi tới, nhìn về phía Thu Nguyệt nói. Dựa theo quy củ, biệt viện chủ nhân, là có thể mời mấy người cùng ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt thiếu gia, Thu Nguyệt mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác thành viên mới, không ngừng hâm mộ. Hâm mộ Lục Minh có thể ở tại tinh phong phía trên, không cần ở tại chân núi cái kia hôi thối địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Minh huynh, Ngũ Việt huynh, ở cùng nhau a, Lục Minh lại mời Ngũ Minh, Ngũ Việt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biệt viện rất lớn, có rất nhiều gian phòng, nhiều mấy người ngủ, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta cũng không cần, chúng ta nghĩ ngày sau dựa vào bản thân thực lực giết đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Minh cười nói, đúng vậy a, ở tại phía dưới, chúng ta mới có động lực kỳ thật chúng ta ngũ gia cũng có mặt khác thiên kiêu ngủ ở trên đây, nhưng là trực tiếp lên đến ngủ, liền đã mất đi áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Việt nói, vậy cũng tốt ta ở phía trên chờ các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nói, cũng không có cưỡng cầu, hắn cũng biết Ngũ Minh cùng Ngũ Việt nói không sai, ở tại phía dưới, mới có động lực. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.